Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Ngày Anh Đến của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khi tôi và Thành về đến nhà trời cũng tối muộn, con Đào chuẩn bị xong cơm nên lên buôn với con Mai trên ấy. Ăn cơm một lúc tôi mới vào đi tắm, vừa cởi quần áo nằm vào bồn tắm thì có tiếng cạch cửa. Tôi giật mình suýt nhảy lên mới biết đó là Thành. Ở đây đi tắm bình thường cũng ít chốt cửa vì căn bản trong nhà chỉ có hai vợ chồng. Thấy anh tôi còn tưởng có chuyện gì liền hỏi. Anh vào làm gì thế? Tắm chung. Thành bình thản. Tôi há hốc mồm kinh ngạc hỏi. Cái gì cơ? Sao phải ngạc nhiên thế? Anh muốn tắm chung với vợ anh thì có sao? Anh thấy vợ anh dạo này mệt mỏi quá, muốn giúp vợ anh xả stress thôi. Tôi ho sặc sụa, còn tưởng anh đùa. Nhưng không, anh cởi quần áo ngay trước mặt tôi. Cơ thể cao to lực lưỡng của anh hiện lên đầy hấp dẫn. Làm tình nhiều rồi, nhưng làm tình ở trong đây thì tôi chưa từng, nên đỏ mặt xấu hổ. Thành nhìn tôi, gương mặt đầy đều giả và gian xảo, bước vào bồn tắm không kiêng dè. Anh nâng người tôi dậy, dùng tay mát xa nhẹ nhàng cơ thể tôi. Bàn tay anh rất điêu luyện, chạm vào đến đâu tôi cảm giác dễ chịu khoan khoái, còn xen lẫn cả một cảm giác nóng bỏng muốn bùng lên. Thành còn cố ý để tôi ngồi lên đùi anh. Người tôi hơi tê lại, Thành đã bắt đầu cúi xuống hôn tôi. Anh khẽ nói, thích không? Tôi không trả lời được, chỉ có thể gật đầu gấp gáp thở. Không biết bao lâu rồi tôi mới có cảm giác này, cảm giác điên cuồng trong sự bình yên ngọt ngào. Cứ thế tôi và anh triền miên vào cảm xúc của mình. Tưởng chừng như sắp ngất đi thì anh mới buông lỏng cơ thể của tôi ra, dùng khăn lau khô rồi bế tôi lên giường. Trước khi đi ngủ, anh còn sấy tóc cho tôi rồi mới yên tâm ôm trọn lấy tôi. Có lẽ chỉ ở cạnh anh, chỉ trong ngôi nhà này, tôi mới có cảm giác dễ chịu và tuyệt diệu đến thế. Sáng hôm sau, sau một đêm hoan lạc, tôi tỉnh dậy khá muộn. Thành đã đi làm từ sớm. Lúc dậy trên bàn, con Đào đã chuẩn bị sẵn thức ăn. Bên cạnh là tờ giấy ghi chú đáng yêu của Thành. Làm gì thì làm, nhưng nhớ dậy ăn sáng nhé. Em dạo này gầy quá rồi đấy. Đã xấu xấu bẩn bẩn còn gầy thì thầy cũng không cứu vãn nổi đâu. Tôi đọc xong vừa ăn sáng vừa tủm tỉm cười. Vốn định ăn xong nhờ con Đào thay hộ bộ chăn ga mà không tìm thấy nó đâu. Lại nghe tiếng xôn xao trên nhà lớn liền chạy lên. Thế nhưng lên đến nơi không thấy ai, chỉ thấy con Đào đang hớt hải chạy về. Gặp tôi ở vườn hoa, nó liền thở hồng hộc nói. Mợ, không xong rồi, xảy ra chuyện rồi, con Mai nó nhập viện rồi. Tôi nghe xong liền hỏi lại. Sao nó lại nhập viện? Có chuyện gì? Mợ đã căn dặn làm gì thì nhất định phải bảo vệ đứa bé cơ mà. Con Đào thở không ra hơi rồi đáp. Con bảo vệ nó mà, nhưng con không để ý được hết. Mợ, đi thôi, đi vào viện đã. Vào xem mẹ con nó thế nào rồi con nói với mợ sau. Tôi nghe xong cũng hoảng hốt đi theo con Đào ra bắt taxi lên viện. Ngay từ đầu thực hiện kế hoạch của mình, tôi đã dặn dò con Đào và hội thằng Lân phải bảo vệ mẹ con Mai lẫn mẹ con người yêu thằng Phúc. Người lớn ra sao cũng được, nhưng trẻ con không có tội. Vì sợ chị Hạnh phát hiện ra con Mai dưới quê, tôi mới muốn con Đào mang nó lên đây. Phần dùng nó để khiến chị Hạnh suy sụp, phần cũng để bảo vệ nó. Hai tay tôi nắm chặt, nhất định phải không sao, nhất định phải không có chuyện gì. Nếu không tôi sẽ chôn sống chị Hạnh ngay lập tức. Khi tôi và con Đào đến bệnh viện thấy rất đông người, có thầy Đăng, mẹ Hoa, còn có cả vợ chồng anh Khang và Vũ Quý. Chị Hạnh đứng một góc, chồng chị rất mệt mỏi. Nghe con Đào nói, suốt đêm qua chị không ở nhà, chỉ về một lúc rồi đi. Tôi nhìn chị, cảm giác mấy ngày nay chị ta sống không bằng chết, dường như đến cả ngủ chị ta cũng chẳng màng. Theo nguồn tin từ thằng Lân, chị ta đã mang tóc cha tôi đi xét nghiệm lại, có lẽ đã nhận được kết quả từ sớm. Gương mặt chị ta chẳng có chút sức sống nào, mấy ngày nay như rút cạn toàn bộ tinh thần của chị, liên tiếp là những trận đòn đả kích mà lại chẳng thể phản công. Chị ta đứng bên ngoài giống như một cái xác chết. Thầy Đăng còn đang cầm cặp như sắp lên công ty mà giờ lại phải ở lại đây. Bên trong cánh cửa phòng cũng mở, bác sĩ mặc áo blue trắng bước ra. Mẹ Hoa với Vú Quý lao lên hỏi, sao rồi, mẹ con nó sao rồi? Bác sĩ đáp lại, cả hai mẹ con cô ấy không sao rồi, có vẻ là động thai một chút thôi, tôi kê thuốc về uống là ổn. Tôi nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, đứa bé không sao là tốt rồi. Tôi không muốn những sai lầm của người lớn ảnh hưởng đến trẻ con, dù cho nó là con của bất cứ ai đi chăng nữa. Tạm thời thế đã. Đứa bé không sao, tôi tôi sẽ lại chôn chị Hạnh từ từ, không cần gấp. Con Mai được đưa ra ngoài, thế nhưng vừa nhìn thấy chị Hạnh, nó nép người run rẩy nhìn mẹ Hoa rồi nói: "Bà ơi, con không về đâu, mợ Hạnh sẽ giết chết mẹ con mất. Bà để con ở đây, khi nào sinh xong con mới về." Nhìn con Mai rất sợ, vẻ sợ hãi lộ ra thật chứ không phải như mấy lần trước. Ban nãy vì đi gấp gáp nên tôi vẫn chưa hỏi được con Đào rốt cuộc là có chuyện gì. Thấy con Mai nói vậy, chị Hạnh nhìn nó, dường như chị đang cố bình tĩnh cười nhạt: "Em đừng vu oan cho mợ. Mợ đã không thèm chấp thì đừng cậy mình mang thai con của cậu, nói gì thì nói." Con Mai cúi xuống khóc đáp: "Tôi không vu oan cho mợ, nhưng quả dừa ấy chắc chắn mợ đã cho thuốc vào. Cũng may tôi uống một ít thì ngờ ngợ cảnh giác nên mới không sao, chỉ động thai một chút. Nếu tôi uống hết ý, kiểu gì tôi cũng sảy thai." Mẹ Hoa nhìn chị Hạnh, lại nhìn con Mai khẽ nói: "Thôi, đây là cái bệnh viện chứ không phải chỗ cãi nhau. Giờ về đã, về rồi nói." "Con Mai, giờ có bà ở đây, có mọi người ở đây, chẳng lẽ mày còn sợ? Đi về, ai sai ai đúng giờ về mới biết. Ông Đăng, gọi cho thằng Chính, báo nó hôm nay nó quản công ty. Ông với thằng Khang về giải quyết nốt cái chuyện này đã, rồi chiều ra công ty sau. Chứ giờ cứ thế này có mà loạn cả nhà lên." Lời mẹ Hoa nói khiến ai cũng đồng tình. Từ hôm con Mai về, nó với chị Hạnh bao nhiêu là xích mích xảy ra. Làm sao mà thầy mẹ cứ để yên thế được. Lên xe taxi trở về, tôi mới nghe con Đào kể. Sáng nay không biết chị Hạnh đi đâu về từ rất sớm. Lúc về có gặp con Mai ngoài cổng. Hai người cãi cọ thế nào mà lại giằng co nhau. Chị Hạnh như điên tiết đẩy con Mai ngã. Cũng may cú đẩy ấy không ảnh hưởng gì, nhưng con Mai nó cay. Mẹ Hoa với thầy Đăng và anh Khang ở công ty từ sớm, Vú Quý thì đi làm đẹp. Con Mai nó không bù lu bù loa lên với ai được, nên nó giục con Đào gọi thầy mẹ về. Có điều con Đào tính nó không phải là bộp chộp. Ông bà đang đi làm, nó không thể gọi về để giải quyết chút chuyện còn con. Và lại con Đào cũng nghĩ đơn giản, chị Hạnh sẽ không dám làm gì con Mai, nên mới trở về nhà nấu ăn sáng. Thằng Lân, thằng Lập thì đứa bảo vệ cha tôi, đứa thì giúp tôi tìm thông tin về mẹ ruột, mà không ai ngó ngàng đến con Mai. Đến khi nghe tiếng anh Ninh ầm ầm trên nhà, con Đào chạy lên mới biết con Mai vừa đi ra ngoài mua đồ, trở về uống quả dừa đang uống dở thì bị đau bụng, vội vã gọi cho thầy Đăng, mẹ Hoa với anh Khang. Lúc về, mọi người đưa con Mai đi cấp cứu luôn. Con Mai sống chết một hai cho rằng có người giở trò với nước dừa nó uống, vì quả thực chị Hạnh khi ấy có lên nhà trên. Nhưng chẳng ai có bằng chứng gì để chứng minh, nên tất nhiên chị Hạnh chối bay chối biến. Khi tôi và con Đào về đến nhà, mọi người cũng đã về trước. Con Mai đang khóc lóc kể lại mọi chuyện. Chị Hạnh ngồi cạnh rất bình thản. Tuy rằng chị tưởng như sắp chết vì mệt mỏi, vì những cú sốc, nhưng giờ chị biết mình phải gượng dậy. Cha đã không còn dựa được vào, chị chỉ có thể dựa vào chồng mình. Thế nên nghe con Mai nói xong, chị đáp, giọng tuy khàn đặc nhưng vẫn nghe rõ từng lời: "Mai, em đang mang thai con của chồng mợ. Mợ giở trò với em khác gì lấy ông tôi ở bụi này. Em bị làm sao, đầu tiên tất cả mọi người sẽ nghi ngờ mợ. Thế em nghĩ mợ sẽ hại em để ai cũng nghi ngờ sao?" Tôi cũng phải khâm phục bản lĩnh của chị Hạnh. Đến giờ chị ta có thể rảo biện thật giỏi. Con Mai nhìn chị ta, nó vẫn không hề bị mấy lời ấy câm bặt. Nó vẫn lớn tiếng nói: "Nếu mợ không hại tôi, tại sao uống nước dừa tôi lại bị đau bụng động thai? Tôi đảm bảo trong quả dừa ấy mợ đã cho thuốc vào. Tính tôi cảnh giác nên mới không uống hết. Tôi mà uống hết thì chắc cái mạng con tôi đã không giữ nổi rồi. Bác sĩ có nói tôi bị động thai rõ ràng, tôi không có nói oan." "Em bị động thai là việc của em, cớ gì đổ cho mợ? Em nói thì phải có bằng có chứng, đừng nghĩ mang thai con của cậu nói gì cũng được. Mợ không phải vì sợ em, mà mợ không muốn cậu khó xử nên mới không muốn chấp em, để em bình yên mà sinh đứa bé ra." Con Mai nhìn xung quanh rồi cất tiếng: "Quả dừa ban nãy tôi để ở trên bàn, bây giờ để tôi đi tìm rồi nhờ ông mang ra bác sĩ xem có gì trong đó không." Chị Hạnh nghe con Mai nói chẳng chút nào núng đáp lại: "Được, cứ có bằng chứng rồi em muốn gì cũng được, chứ em nói suông thì mợ cũng nói được. Còn nếu em có vu oan cho mợ..." Nói đến đây chị khẽ liếc anh Khang rồi mới nói tiếp: "Nếu em vu oan cho mợ, mợ hy vọng cậu cũng sẽ công bằng mà biết phải làm gì, đúng không?" Anh Khang đang day đầu, vẻ mệt mỏi hiện lên rõ. Hôm qua biết vợ mình không phải con ruột của giám đốc công ty bánh kẹo Đồng Thái Minh, anh đã rất sốc. Thế nhưng dẫu sao cũng là vợ chồng mấy năm nay rồi, anh cũng không thể bạc tình bạc nghĩa được. Giờ trưa sáng đang họp cổ đông, lại phải về giải quyết chuyện này khiến anh vô cùng mệt mỏi. Anh nhìn con Mai gắt lên: "Tóm lại là có bằng chứng không? Không thì chui vào từ đường mà ở trong đấy đến khi nào á đẻ thì hẵng ra. Giết rồi có thai mà làm như mình thành bà tướng ấy." Nhà đố chuyện mệt mỏi, cứ dăm ba ngày lại gây chuyện là thế quái nào. Ơ kìa anh Khang, là tại anh chứ tại ai. Anh ăn ở chung thủy một lòng một dạ thì đâu ra cớ sự này. Còn Mai bị anh Khang gắt thì sửng sốt, nó mở to đôi mắt nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ giọng nghẹn đi. Cậu không tin em, chẳng lẽ cậu nghĩ em lại tự mình đi hại con mình? Bác sĩ nói em bị động thai, là động thai đấy. Nếu như em nhỡ uống nhiều hơn, cái thai này không còn thì sao chứ? Nhìn con Mai, tôi đoán là thật. Tôi đoán có người dở trò thật, bởi con Mai là thai sống, thai đã hơn 5 tháng, còn là con trai. Tất nhiên á, còn mơ nó mới tự đi mà hại con mình. Có điều giờ nó không hề tìm thấy quả dừa nào, dù đã đi tìm các ngóc ngách đều không ra. Con Đào nói nhỏ với tôi, đúng là lúc lên nhà thấy con Mai có uống dừa thật, nhưng mà giờ lại chẳng tìm thấy dừa đâu. Con Mai bàng hoàng, lật tìm khắp nơi. Anh Khang không kiên nhẫn nữa lại nói, không có bằng chứng gì đúng không? Không có thì Vú Quý đưa cô ta lên từ đường đi. Con Mai nghe xong nhìn chị Hạnh lại nhìn anh Khang bật khóc. Cậu không tin em thì cũng phải tin lời bác sĩ chứ. Em không thể tự mình hại con mình được. Chị Hạnh đứng bên cạnh ngắt lời. Thì em đâu có tự hại con em. Đứa bé rốt cuộc đâu có sao. Em chỉ muốn hại mợ thôi. Mợ im đi. Cậu Khang, cậu có thể hỏi anh Ninh với con Đào. Bọn nó thấy rõ ràng em có uống quả dừa. Chị Hạnh lại cười. Anh Ninh với con Đào thấy em uống quả dừa thì sao? Có ai thấy mợ hại em không? Con Mai nghe đến đây á khẩu. Dường như chị Hạnh tính toán rất kỹ. Mẹ Hoa, thầy đang nhìn con Mai, vẻ mặt cũng đầy khó chịu. Anh Khang thì xông tới định vả nó, thế nhưng tôi liền lao đến đỡ con Mai rồi nói. Sai đúng gì chưa biết, nhưng nó đang có chửa. Anh đánh nó rồi con anh trong bụng thì sao? Chị Hạnh nhìn tôi, nỗi căm hận như bùng cháy. Ánh mắt chị như muốn một nhát mà giết chết tôi. Thoáng phút chốc từ một thiên kim tiểu thư, chị biến thành một đứa con rơi con vãi. Lại tự tay đẩy chính cha ruột vào tù, còn đứa em chị căm ghét. Lại thay chị ngồi vào vị trí mà lẽ ra cả đời phải là của chị. Chị cố gắng lắm mới có thể lấy chút bình thản như bây giờ. Vậy mà thấy tôi, lửa hận trong chị lại như ngút trời. Thế nhưng chị cố gắng gằn lại. Em dâu cũng lo chuyện bao đồng quá đấy. Chuyện này nên để anh Khang giải quyết đi. Thầy Đăng bình thường cũng không ưa chị Hạnh, nhưng rõ ràng mấy ngày nay thầy cũng mệt mỏi bởi chuyện con Mai, chị Hạnh gây sự với nhau. Giờ đây bất lợi nghiêng về con Mai, thầy cũng chẳng muốn bênh nó nữa mà nhìn tôi nói. Con Ngân, chuyện này để vệ chồng nó giải quyết dứt điểm cho xong đi, con tránh ra. Tôi nhìn thầy đang cất tiếng. Thưa thầy, con biết chuyện này là chuyện vợ chồng nhà anh Khang. Có điều đứa bé dẫu sao cũng không có tội gì. Huống hồ con nghĩ khả năng trong chuyện này có uẩn khúc, chứ con không tin trên đời có người mẹ nào lại đi hại chính con của mình. Tôi còn chưa dứt lời, chị Hạnh liền đáp. Ý em là có người hại con Mai? Ý em là em tin lời nó nói đúng không? Em chưa biết lời nó nói có đáng tin hay không, nhưng em tin một điều chắc chắn, nó không thể tự đi hại chính con mình được. Chị nói rồi, nó đâu hại con nó dùng con nó đi hại chị thôi. Tôi nghe đến đây liền tử tốn đáp. Giống trước kia, chị lấy đứa bé trong bụng chị để hàm oan cho em vậy hả? Chị Hạnh nghe tôi nói đến đây thì á khẩu, mặt chị đen kịt lại, còn thầy Đăng thì lừ mắt nhìn chị. Bình tĩnh thế quái nào được sau ngần ấy chuyện. Có cố gắng thì cũng không che đậy được sự tinh thần rệu rã trong người. Chị nhìn tôi hít một hơi rồi nói. Chuyện trước kia chị sai với em, chị cũng nhận lỗi với thầy rồi, cũng sám hối rồi. Nhưng chuyện này con Mai nó sai, nó đang cố tình vu oan cho chị, thì phải xử nó. Huống hồ chị là chính thất, nó chỉ là đứa mang thai con của chồng chị. Em bênh nó khác gì đang bảo vệ cái lũ tiểu tam. Không, trên đời này tôi ghét nhất là kẻ thứ ba. Kể cả cái Trúc là đứa mà tôi coi như em. Nhưng việc nó có thai với anh Khang chưa bao giờ tôi thấy đúng. Có điều chuyện sai là của nó, nhưng chuyện trẻ con không có tội mà chị ta nhẫn tâm hại chết đứa bé. Sự độc ác man dợ của chị ta mới là thứ tôi căm thù nhất. Tôi đoán chắc đến 90% chị ta hại con Mai là thật. Giờ đây chị ta gần như mất tất cả. Mẹ chị ta bị đuổi đi, bên phía cha ruột tôi cũng phũ phàng không nhận. Chị ta chỉ còn anh Khang để bấu vào. Chỉ có điều anh Khang lại có con riêng với con Mai. Vị trí chính thất của chị ta bị đe dọa. Chị ta tìm cách hại con Mai hoàn toàn có khả năng. Chị ta lại làm việc rất cẩn thận, xong xuôi thì xóa toàn bộ dấu vết, nào có để con Mai có cớ nói. Tôi nhìn chị Hạnh bình tĩnh đáp. Em không bênh tiểu tam, nhưng em cũng không muốn mẹ con nó xảy ra chuyện gì bất chắc. Nó sai là điều hiển nhiên rồi, nhưng trong chuyện này đâu phải mình nó sai. Nếu không có anh Khang thì làm sao nó tự chữa được, có đúng không ạ? Lần này cả anh Khang, chị Hạnh và thêm cả thầy Đăng ngẩn người nhìn tôi. Thế nhưng chị Hạnh vẫn cứng mồm cười nhạt. Đừng vòng vo mãi, tóm lại nó hoàn toàn ấy không có bằng chứng gì chứng minh có người hại nó. Tất cả chỉ là nói mồm. Nói mồm thì ai chẳng nói được. Giờ chỉ vì vài lời nói của nó là tin được sao? Thậm chí giờ còn chẳng thấy quả dừa như nó nói. Em dâu, em đừng cố chấp mãi như thế. Chị thấy em với nó dường như đang cố tình nói để người khác hiểu nhầm chị vậy. Thôi chuyện cũng đã xong rồi. Anh Khang, anh muốn giải quyết sao thì giải quyết. Em hơi mệt, em muốn về nghỉ. Còn Mai vẫn khóc bù lu bù loa cho rằng chị Hạnh hại nó. Vũ Quý đứng giữa chẳng biết phải làm thế nào. Anh Khang thì điên tiết quá, quát cả tôi với con Mai. Ngậm mồm hết đi. Vũ Quý, đưa con Mai lên từ đường cho tôi. Con Mai nghe xong dãy rủa gào lên. Cậu đối xử với tôi thế sao? Rõ ràng vợ cậu hại tôi. Rõ ràng vợ cậu muốn hại chết đứa bé trong bụng tôi. Cậu có biết con Trúc mang thai con của cậu mà vì sao nó chết không? Vì vợ cậu hại đấy. Mợ ta hại chết con Trúc và đứa con của cậu. Giờ mợ ta muốn hại chết luôn tôi và đứa bé này đấy. Lời con Mai nói khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Chị Hạnh đang chuẩn bị bước đi thì bước chân của chị cũng khựng lại. Thế rồi chị quay sang con Mai, không còn giữ được bình tĩnh, lao đến tát cho nó một cái rồi rít lên. Mày nói cái gì? Mày thích ăn nói hàm hồ không? Thân phận con ở ngủ với chủ tao đã không xử, còn thích vu oan cho tao à? Hôm nay để tao xử mày. Con Mai cười hành hạch đáp. Mợ đánh đi, mợ giấu được mọi người à? Giấu được pháp luật, chứ sao giấu được trời, được đất, được tôi? Mợ tưởng tôi không biết sao? Mợ chính là một con ác thú. Kể cả chuyện tấm lụa không có máu của mợ Ngân cũng là mợ đứng sau xúi giục để bà đánh mợ ấy. Ai không rõ bộ mặt mợ? Chứ tôi á, tôi rất rõ. Chị Hạnh nhìn con Mai như phát ngộ, lao tới túm lấy nó. Tôi thấy con Mai bị đánh, sợ ảnh hưởng đến đứa bé liền lao vào can. Cả Vũ Quý cũng lao vào lôi chị Hạnh ra. Chị Hạnh to mồm gào lên. Mày ăn nói không bằng không chứng, mày thích vu oan cho tao là được sao? Thầy, mẹ, anh Khang, con chấp nhận để rước nó về, nhưng không có nghĩa con chấp nhận nó vấy bẩn thanh danh của con. Nếu thầy mẹ để mặc nó lộng hành thế này, con không phục, cũng không cam tâm. Thầy đang nhìn cảnh trước mắt thì rối như tơ vò, lại quay sang Vũ Quý quát. Còn đứng đấy làm gì? Cho nó lên từ đường đi. Vũ Quý chần chừ, có lẽ còn thương đứa cháu đích tôn của mình lại bị anh Khang quát. Thầy đã nói vậy, Vũ còn không mang nó đi. Còn Mai nhìn anh Khang, ánh mắt uất hận, nước mắt lã chã rơi chống đối lại mệnh lệnh. Nãy giờ tôi chỉ là muốn chứng kiến cảnh rối ren chút thôi, muốn xem vở kịch chị Hạnh diễn thế nào thôi. Cuối cùng mới bình thản nói. Thầy, mẹ, cũng chưa chứng minh được con Mai nói oan hay không. Chưa kịp dứt lời, chị Hạnh đã dùng ánh mắt long sòng sọc nhìn tôi gắt lên. Chưa biết nói oan hay không? Rõ là oan chứ còn gì nữa. Một con tiện tì thích nói thế nào thì nói, thích làm gì thì làm sao? Không bằng không chứng, thích nói gì thì nói sao? Giờ chị nói em dâu mới là người hại con Mai thì có nghe có được không? Thầy Đăng nãy giờ có lẽ cũng khó chịu với sự vòng vo của tôi, cảm thấy mất thời gian quá thì quay sang tôi giọng vẫn khó chịu. Ngân, không có việc gì của con về đi. Rồi thằng Khang nói đưa con Mai vào từ đường thì đi đi. Vào đó con cúc nó ở đấy chăm sóc, bao giờ đẻ thì đi đẻ. Chị Hạnh nhìn tôi vẻ mặt đắc ý. Có lẽ chị đang muốn nói với tôi, tranh giành được cha ruột tôi, chứ ở đây tôi còn lâu mới có cửa đấu với chị. Thế nhưng chị quên rồi sao? Chị quên tôi mới trong bóng tối, còn chị đang ngoài ánh sáng sao? Tôi bình thản nhìn chị ta nói. Thưa thầy, thực ra con cũng không muốn xen vào chuyện nhà anh Khang. Ấy mà con Mai nó nói vậy, nhỡ đúng là vậy, mà nhốt nó vào từ đường thì khổ thân nó. Nó đang mang bầu, ở trong từ đường không khí không tốt, lại ảnh hưởng đến nó. Em dâu dạo này lộng hành quá nhỉ? Thầy to nhất nhà nói thế mà em còn cố xảo biện cho nó. Chị cảm giác em đang cố tình nói để mọi người hiểu chị là người hại nó đấy. Chị Hạnh cắt ngang lời tôi. Tôi bật cười đáp. Chị cứ từ từ bình tĩnh nghe em nói đã. Chẳng là dạo trước nghe nói lũ mèo hoang thường xuyên đến đây, còn nghe nói trong nhà lắm chuyện bất thường xảy ra, nên cậu Thành có lắp camera trong nhà. Mỗi nhà chị Hạnh thì cậu không lắp thôi, chứ từ cổng đến nhà lớn cậu lắp hết rồi. Giờ muốn biết con Mai nó có đổ oan hay không thì trích camera là sẽ rõ. Nếu nó thực sự đổ oan cho người khác, cứ tống nó vào từ đường cũng chưa muộn. Tôi vừa dứt lời, đột nhiên thấy sắc mặt chị Hạnh biến sắc, dường như chị không tin nổi lời tôi nói. Sắc mặt chị như cắt không còn giọt máu nào. Con Mai nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ một tia hy vọng. Chỉ cần nhìn vậy thôi là tôi đã hiểu. Chị Hạnh muốn triệt đứa con trong bụng con Mai. Thứ thú tính man dợ của chị ta vẫn không hề thay đổi. Lại đường cùng muốn bấu víu vào anh Khang, chị ta đã không màng bất cứ điều gì mà làm ra chuyện thất đức ấy. Chị ta tưởng chị ta cẩn thận sao? Tưởng nhân lúc con Đào không để ý, người làm không có ở trong nhà mà ra tay sao? Chị ta cứ tưởng phi tang vật chứng là xong sao? Hai tay chị ta bấu đến mức bật cả máu, trên móng tay yếu ớt rồi nói: "Chuyện đã rõ ràng rồi sao còn phải xem cái gì? Anh Khang, em cũng không muốn chấp con Mai nữa. Thà cho nó, mình về đi." Thế nhưng con Mai nào có nghe, nó nhìn chị Hạnh cười nhạt: "Tôi không cần mợ tha." "Mợ sợ cái gì mà phải chột dạ thế? Cứ để mợ Ngân mở camera cho mọi người xem." Mẹ Hoa gật đầu: "Phải, cứ để mở ra xem. Con Mai nó mà sai thì đừng nói là vào tử đường, tôi nhốt luôn nó vào cái kho ấy." Tôi bỗng thấy chị Hạnh run lên, cả người như sắp đổ xuống. Thầy Đăng thì nói: "Vậy con Ngân, mở camera xem thế nào. Không thể cứ để cái nhà này loạn như cái chợ như vậy được." "Dạ vâng, camera chủ kết nối với máy tính của cậu Thành. Để con chạy về mang máy lên đã." "Đi đi." Tôi chạy một mạch về nhà, gọi điện cho Thành hỏi mật khẩu. Anh nói với tôi cả mật khẩu máy tính lẫn mật khẩu đăng nhập xem camera đều là ngày sinh của tôi. Tôi vội ôm máy tính lên trên nhà. Trước mặt tất cả mọi người, tôi hỏi con Mai thời điểm xảy ra chuyện rồi kích chuột vào. Chị Hạnh dường như không thở được nổi, chị gần như muốn gục xuống. Tôi còn nghe rõ tiếng thở ngắt quãng của chị. Chị không còn lời nào để biện minh, chỉ có thể đứng chết lặng nhìn tôi. Trong camera là đoạn con Mai đang mở tủ, lấy quả dừa ra, chặt đoạn đầu thành cái lỗ to rồi cắm ống hút vào. Sau đó nó để quả dừa trên bàn đi ra ngoài. Tôi tua thêm một đoạn thì vừa hay tua đến chị Hạnh đang từ ngoài đi vào. Căn nhà to lớn hoàn toàn không có ai. Xem mấy camera khác thì bác Thọ với anh Ninh ở sau nhà chặt củi. Con Đào thì nấu cơm dưới nhà tôi, còn con Cúc thì nhổ cỏ ở vườn hoa. Chỉ có duy nhất chị Hạnh đang tiến về quả dừa. Mọi người xem đến đây thì nhìn chị Hạnh, chị đã không thể nói nổi lên lời. Chị như muốn lao thẳng về phía chiếc máy tính đập một nhát, nhưng trước mặt tất cả mọi người, chị đã không thể làm như vậy. Đây là điều chị không thể ngờ đến, mà tất cả mọi người cũng không ai ngờ là Thành lại lắp camera như vậy. Đoạn camera từ từ tiếp diễn. Chị Hạnh nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai, liền đổ một ống nước thuốc vào trong quả dừa đang để sẵn trên bàn. Chị còn lấy rẻ lau khô phần bị chảy ra ngoài rồi mới đi về nhà. Khi xem đến đây, thầy Đăng lại nhìn chị Hạnh. Mắt thầy đỏ ngầu, hai tay thầy nắm lại. Đột nhiên anh Khang lao đến. Anh không nói không rằng đấm thẳng lên mặt chị Hạnh, khiến chị loạng choạng ngã xuống đất. Không còn từ ngữ nào để diễn tả sự tuyệt vọng của chị lúc này. Trên camera vẫn tiếp diễn. Con Mai trở về, uống một ngụm nước dừa nhỏ rồi nhìn quả dừa đầy nghi hoặc. Sau đó nó không uống nữa, ra sập nằm. Thế nhưng được 5 phút thì nó ôm bụng. Anh Ninh vào đỡ nó. Một lúc con Đào cũng lên gọi cho thầy Đăng mẹ Hoa. Trong lúc hỗn loạn ấy, chị Hạnh cũng từ trên nhà chị ta đi lên. Có điều chị ta không đỡ con Mai, mà tranh thủ cầm quả dừa đi thẳng ra ngoài rồi mới lên. Có lẽ khi ấy mọi người lo lắng cho con Mai nên không ai để ý. Thầy Đăng đứng dậy, nhìn anh Khang đang đánh chị Hạnh. Thầy không hề can mà khẽ nói: "Trước thì hại em dâu, giờ thì hại đứa bé còn chưa chào đời. Sao tôi lại rước về loại con dâu ác độc thế này chứ? Chị đi đi, chị cút ra khỏi cái nhà này đi." Chị Hạnh nhìn thầy Đăng, không màng liêm sỉ quỳ xuống túm chân thầy khóc lóc: "Thầy ơi, thầy tha cho con. Cũng là vì con Mai 5 lần 7 lượt đổ oan cho con ức quá. Và lại con cũng là đàn bà, cũng có ghen tuông. Con sao chịu được cảnh chồng mình có con riêng với người khác. Thầy tha cho con một lần, con hứa không tái phạm. Và lại con cũng không có ác ý gì. Chút thuốc ấy cũng không có tác hại gì khiến con Mai đau bụng chút thôi. Thật sự con chỉ muốn dạy cho nó bài học thôi. Con không có ác ý muốn hại mẹ con nó." Con Mai cười nhạt: "Thôi, mợ đừng có giả tạo. Chẳng qua tôi cảnh giác thôi, chứ tôi uống thì con tôi cũng chả giữ được. Mợ có gan hại chết mẹ con tôi thì con Trúc là cái quái gì?" Anh Khang nghe đến đây lại cúi xuống túm lấy tóc chị Hạnh gằn lên: "Cô, sao cô lại làm như thế? Tôi đã nói với cô rồi, tôi sai, tôi chịu. Cô muốn gì tôi cũng nghe, miễn đừng đụng đến đứa bé. Sao cô không chịu nghe?" Chị Hạnh nhìn anh Khang, nỗi đau thể xác không thể đau bằng nỗi đau tinh thần. Người chồng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm nay, đánh chị không một chút thương tiếc. Từ nhỏ tới lớn chị chưa từng bị ai ăn hiếp,

chị cũng đã hiểu. Những sự việc có kẻ nhúng tay vào thế này hoàn toàn không cứu vãn nổi. Chị tuyệt vọng nhìn lên màn hình. Chính sự tuyệt vọng câm lặng này mới là thứ kinh khủng nhất. Mụ Vú và anh Khang vẫn đứng trước mặt thầy Đăng. Mụ Vú bấu lên thầy Đăng, vẫn cố gắng ngụy biện. Chắc chắn là có người cố tình làm giả giấy tờ thôi. Thầy Đăng bất giác liếc nhìn mẹ Hoa. Mẹ đang cấu móng tay, thấy thầy liếc thì ngẩng đầu lạnh nhạt hỏi. Ông nhìn gì? Ông nghĩ tôi làm giả đống giấy tờ này à? Mà phải nhìn tôi như thế? Mụ Vú nhìn mẹ Hoa thì gằn lên. Phải rồi, chỉ có chị ta mới làm giả giấy tờ thôi. Chị ta sợ thằng Khang tiếp quản công ty. Chị ta sợ ông chia hết tài sản cho thằng Khang nên mới làm giả nó. Mẹ Hoa vốn dĩ đang rất bình tĩnh. Không ngờ mẹ đứng phắt dậy lao tới Vú Quý. Không chút kiêng nể thẳng tay vả bốp lên mặt bà ấy. Mụ Vú bị đánh loạng choạng suýt ngã. Máu mũi mụ ta tuôn ra. Thầy đang kinh hãi nhìn mẹ Hoa. Anh Khang thì lao đến quát mẹ. Sao mẹ lại đánh Vú ấy? Mẹ Hoa nhìn anh Khang. Từ khóe môi nở ra nụ cười khinh bỉ hỏi lại. Ai là mẹ mày? Anh Khang khựng lại. Hai tay anh đang đỡ lấy Vú Quý cũng buông thõng ra. Trên màn hình lại chiếu lại hình ảnh bản xét nghiệm ADN. Bí mật này mụ Vú còn chôn vùi xa hơn cả mụ Hòa. Chôn vùi suốt hơn 30 năm. Thầy đang nhìn bản xét nghiệm lại nhìn mẹ Hoa hỏi lại. Bản xét nghiệm này là thật. Mẹ Hoa nhìn thầy cười nhạt. Muốn biết thật hay giả, ông nên tự đi xét nghiệm thì hơn. Bản xét nghiệm này không phải mấy bản tôi tự tay xét nghiệm đâu. Nhưng mà kết quả ấy, thì giống nhau phết đấy. Thầy đang nhìn mẹ Hoa, ánh mắt bỗng hẳn lên một tia sợ hãi. Thầy hơi lùi chân lại, trên màn hình chỉ quanh đi quẩn lại bản xét nghiệm ADN và tờ giấy khám sức khỏe của anh Khang. Thậm chí còn chẳng có đoạn ghi âm hay video gì như bên nhà chị Hạnh, nhưng lại giống như một bóng ma luẩn quẩn trong đầu thầy Đăng. Thầy dường như không thở nổi, mụ Vú túm lấy tay thầy khóc lóc. Mình đừng tin những lời chị ta nói. Thằng Khang chắc chắn là con mình, chị ta cố tình làm vậy để mình nghi ngờ, không chia tài sản cho nó thôi. Thầy đang nhìn mụ Vú, đột nhiên thầy dùng hết lực hất tay mụ Vú ra. Mụ ta ngã vồ xuống đất, anh Luân đứng bên cạnh lên tiếng. Thưa giám đốc, công ty hao hụt số tiền lớn trong 5 tháng vừa qua, và theo điều tra của tôi, phó giám đốc đã chuyển một số tiền khá lớn vào tài khoản ngân hàng riêng của cậu ấy, vừa vặn trùng khớp với số tiền hao hụt kia. Thầy Đăng đưa tay lên ngực, dường như đã không còn bình tĩnh nổi. Hai mắt thầy đỏ au như máu nhìn mộ Vú rồi lại nhìn anh Khang. Đến chết thầy cũng không dám tin anh Khang không phải con ruột mình. Đến chết thầy cũng không dám tin 30 năm nay thầy nuôi và đối xử với anh còn hơn cả hai thằng con trai của mình. Thầy không tin, mà thực ra không phải thầy không tin, mà là thầy không dám tin. Thế nhưng nhìn thái độ của mẹ Hoa khiến thầy hoang mang. Mấy chuyện biển thủ ở công ty thầy không quan tâm. Thầy chỉ quan tâm bản xét nghiệm đang chạy lởn vởn trên màn hình kia kìa. Vú Quý bị thầy Đăng hất tay thì khóc gào lên. Anh Khang cũng vẫn một hai rào biện. Thầy, mấy cái giấy tờ này giờ ở đâu cũng làm giả được. Từ nhỏ tới lớn ai cũng nói con và thầy giống nhau như một khuôn đúc ra. Mẹ, à không, Vú Quý cũng mang tóc của thầy và con đi xét nghiệm. Con lại cùng nhóm máu O. Trước giờ bác sĩ cũng nói với thầy thế cơ mà. Thầy đừng vì đống giấy tờ này mà nghi ngờ con. Mẹ Hoa nghe đến đây thì uống ngụm trà rồi nói bâng quơ. Vãi, cái mặt ấy với cái mặt ông Đăng mà bảo giống nhau như đúc á. Đống giấy tờ này làm giả được thì cái đống giấy tờ năm xưa cũng có thể làm giả được mà. U là trời, thật thật giả giả lẫn lộn, chả biết đâu mà lần. Chia tài sản đi thôi ông Đăng ơi, tôi nhượng lại hết. Ông á, thích chia kiểu gì thì chia. Một lời nói bâng quơ nhưng lại như một đòn đánh thẳng vào đầu thầy Đăng và cả Vú Quý. Thầy vẫn đứng chết lặng giữa nhà, còn Vú Quý thì như con giun bị giày xéo, hai tay không thể túm lấy thầy Đăng nữa, chỉ khóc lóc nói không nên lời. Ai mà thất đức vậy chứ? Sao mà lại muốn chia cắt tình cha con người ta vậy chứ? Tôi nhìn Vú Quý, lại nhớ đến con mụ Hòa, đặc điểm của những con tiểu tam bẩn thỉu đều giống hệt nhau, đều giỏi đóng kịch, độc ác và tham lam. Thầy Đăng nhìn Vú Quý khóc thì gầm lên, ngậm mõm lại. Nói rồi không đợi Vú Quý đáp, thầy đã lao thẳng đến anh Khang, túm lấy tóc anh, nhổ 7-8 sợi tóc rồi ném đống sổ sách anh Luân đưa xuống nền đất. Vú Quý thấy vậy liền túm lấy chân thầy Đăng gào lên, mình làm cái gì vậy? Mình định làm gì? Thầy Đăng hai mắt long sòng sọc nhìn mụ ta, gần trên trán giật giật, có lẽ thầy sắp thổ huyết đến nơi, nghiến răng nghiến lợi rít lên, buông ra, tôi không buông, mình không được nghi ngờ thằng Khang. Năm ấy tôi đã mang nó đi xét nghiệm, vì đống giấy tờ giả này mình lại nghi ngờ nó sao? Mẹ Hoa đứng dậy đi lấy rũa móng tay. Lúc đi qua, Vũ Bí đang túm chân thầy Đăng thì thở dài. Thôi ông Đăng ạ, ông cần đếch gì phải xét nghiệm? Cứ chia tài sản cho con cả xong đi rồi xét nghiệm sau cũng được mà. Chứ đợi ông đi xét nghiệm á, hai mẹ con nó chịu sao nổi. Cơn tức giận của thầy Đăng lại như ảo lên, vẻ căng căng của mẹ Hoa khiến thầy như muốn phát điên. Anh Luân vẫn còn cầm bút ghi âm, lẫn cả bản xét nghiệm chính thức, thế nhưng tôi ra hiệu cho anh không cần đưa ra nữa. Nhìn cảnh tượng này, tôi không biết cần thiết phải dùng đến số minh chứng còn lại. Thầy Đăng hung hãn túm lấy Vũ Quý đẩy mạnh ra, anh Khang cũng lao tới định cản thầy, nhưng anh Luân đã chặn lại. Thầy Đăng nhìn anh Khang, khóe môi thầy mấp máy như muốn quát lên, nhưng rồi thầy không nói gì nữa, cầm tóc đi thẳng ra xe. Vũ Quý không chấp nhận sự thật ấy, mụ Vú lao ra ngoài nhưng đã bị con Đào cản lại. Mụ ta như con vịt bị dội nước sôi, dãy ruộng nhìn con Đào gầm gừ. Con danh con, mày dám cản bà, buông ra. Thế nhưng sức lực của con mụ đã 50 tuổi, sao đấu được với sức trẻ của con Đào. Khi xe của thầy Đăng rồ ga đi ra khỏi cổng, con Đào mới buông mụ Vú ra. Anh Khang thì không thể bình tĩnh được, anh lao vào đấm anh Luân. Anh Luân bị đấm thì choáng váng. Thành với Duy vội vã đứng lên cản. Anh Khang nhìn mẹ Hoa, nhìn Thành, Duy, rồi trong cổ họng phát ra một tiếng hét man dở. Là bà đứng sau, đúng không? Mẹ Hoa nhìn anh Khang, chẳng còn chút giả tạo của ngày thường đáp lại. Thằng ngu, làm gì có ai đứng sau mấy chuyện này ngoài mẹ con nhà mày? Giấu 30 năm đến giờ lòi ra, là nghĩ có người sau. Tỉnh táo lên con trai, muốn người ta không biết ý, trừ khi mình đừng làm. Mụ Vú đứng bên ngoài xông về phía mẹ Hoa như điên dại, hai mắt trợn lên như muốn ăn tươi nuốt sống mẹ. Hôm nay tôi phải giết chị, đồ đàn bà khốn nạn. Mẹ Hoa nghe xong ngửa cổ lên trời cười hành hạch nói. Mẹ con nhà mày quả là giống nhau, không cùng huyết thống với chồng bà mà bắt chồng bà đổ vỏ suốt 30 năm. Mặt dày vô liêm sỉ, đến giờ bị phát hiện ra thì lại quay sang tự biến mình thành nạn nhân. Bà nói cho mẹ con mày biết nhé, chuyện thằng chó này là con Hoang bà biết từ lâu rồi. Từ khi con Hiền mất bà đã phát hiện ra. Suốt gần 20 năm nay, dù phát hiện ra ấy, bà vẫn kệ. Bà để mẹ con chúng mày ở đây, biết vì sao không? Vì bà chờ một ngày đẹp trời thế này, cười vào cái bản mặt của hai mẹ con nhà mày đấy. Tưởng như sắp có tất cả, cuối cùng thì cũng như bong bóng vỡ tan. Đừng vội khóc lóc, đừng vội suy sụp. Bà mày chưa muốn hạ hề ngay lúc này đâu. Vũ Quý nhìn mẹ Hoa gần như kinh hoàng đến tột cùng. Hai mắt mụ ta mở to, giống như tròng đen cũng sắp lòi ra ngoài. Hai tay mụ ta túm lấy vạt áo như túm lấy sợi dây mỏng manh sắp đứt. Chị Hạnh ngồi dưới ghế bất động như thây ma, không gượng dậy nổi. Anh Khang thì hoàn toàn suy sụp. Có lẽ anh ta và mụ Vú không thể ngờ đến điều này. Có lẽ hai mẹ con anh ta nghĩ rằng sự thật này chẳng ai biết đến. Đến ngay cả tôi cũng không dám nghĩ mẹ Hoa có cách trả thù thâm đến vậy, khiến người ta tưởng như mình có tất cả, đứng trên đỉnh cao, rồi cuối cùng hụt chân rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Mụ Vú thở không nổi, mặt xám xịt như kẻ bị bệnh tim sắp chết. Mụ ta lảo đảo ngã xuống nền gỗ, túm lấy lồng ngực khóc như mưa. Không thể nào, không thể nào. Mẹ Hoa buông tay Thành và Duy, ngồi xuống cạnh Vú Quý. Tay mẹ kéo bàn tay trắng nõn của Vú Quý lên rồi gật gật. 30 năm nay, sống sung sướng vậy cơ mà. Sao lại khóc? Chẳng phải nhờ chị mà em mới có bàn tay đẹp đẽ này sao? 30 năm nay em sống trên đồng tiền xương máu của chị, giờ nhả ra thôi cũng không nỡ sao? Em gái, vốn dĩ chị định lật mặt em từ lâu rồi, nhưng mà chị nghĩ lại, cứ để em dựa dẫm vào biệt phủ này, cứ để con em đắc ý rằng mình tài giỏi, rồi mới một phát lấy lại tất cả lúc em không phòng bị. Tuổi già này không tiền bạc, không nơi nương chú, cút khỏi nơi này không một xu một cắc. Em nghĩ sao? À quên, không thông báo với mẹ con em. Vì công ty bị hao hụt tài chính nên chị đây ấy có báo bên công an rồi. Thẻ ngân hàng của con trai em có lẽ đến giờ cũng bị phong tỏa rồi đấy. Số tiền ấy sắp phải trả về cho công ty. Đừng nghĩ dễ ăn em nhé, nghẹn đấy. Lời mẹ Hoa nói đến đây, ngay cả tôi cũng phải thấy rùng mình. Trên đời này đâm cho một nhát dao cũng không kinh khủng bằng cách trả thù thế này. Tận 30 năm mẹ con mụ ta ở đây, tận gần 20 năm mẹ Hoa phát hiện ra. 20 năm mới giải làm sao, tôi khâm phục mẹ có thể nín nhịn suốt thời gian đằng đẵng như vậy. Có lẽ phải bản lĩnh thế nào mới có thể chịu đựng được điều ấy. Mụ vú như không còn chút sức sống nào, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt chát đầy son phấn. Mụ ta ngã hẳn xuống nền gỗ, cổ họng phát ra những tiếng hư hư tuyệt vọng. Chị Hạnh nhìn tôi, đôi mắt đen tuyền hóa đỏ ngầu, chợt túm lấy Vú Quý gào lên. Tại sao anh ta lại không phải con ruột của thầy Đăng? Vú Quý đang khóc, nghe chị Hạnh hỏi càng không trả lời, chỉ khóc lớn hơn. Chị ta chẳng còn chút lý trí nào, dựng Vú ta dậy gằn lên. Đồ đàn bà điếm thối! Tại sao anh ta lại không phải con thầy Đăng hả? Đồ điếm thối! Anh Khang và Vú Quý nhìn chị Hạnh, tưởng chừng như chị ta đang cố đâm thêm vào nỗi bàng hoàng này vài nhát. Chị ta đã không còn biết trước mặt mình là ai, đã không còn phân biệt nổi, đã chẳng còn coi đó là mẹ chồng. Thậm chí tình nghĩa 4 năm chị ta cũng mặc kệ, tiếng nói như xé thủng màng nhĩ. Tôi nhịn nhục là vì cái gì? Tại sao lại không phải con thầy Đăng chứ? Tôi nhịn nhục là vì cái gì? Anh Khang vả chị ta liên tiếp, khiến chị ta hộc cả máu mồm. Chị ta cũng không kém, lao vào dùng hết sức hết lực rồi nghiến răng đánh lại. Mày đánh tao? Mày đánh tao à? Mày cũng chỉ là thằng con hoang mà mày dám đánh tao? Vú Quý nghe hai chữ con hoang khóc giống lên rồi đập đầu xuống nền gỗ. 30 năm nay vú ta sợ nhất hai chữ ấy, hai chữ con hoang khốn cổ tột cùng. Anh Khang vẫn vung tay vả chị Hạnh, chị Hạnh điên cuồng dùng sức đánh lại. Hai người vật lộn máu me túa ra, mụ Vú thì vừa khóc vừa mắng chửi. Chị Hạnh và anh Khang thật giống hai con thú bị thương, tranh giành nhau tia hy vọng sống còn. Cả nhà ba người tưởng cùng một chiến tuyến giờ lại quay sang cắn xé nhau. Còn chúng tôi bên ngoài đứng xem kịch hay. Chị Hạnh lắc người giống như bị ma nhập, loạn xạ đánh lại anh Khang, không quên gào từng chữ. Đánh tao, mày đánh tao, tao nhịn mày rồi mày đánh tao, đồ con hoang, đồ điếm thối. Sức đàn bà không thể đấu lại được anh Khang, cuối cùng chị bị anh đánh ngã vật ra đất, gương mặt bị cào thành những đường dài. Anh Khang cũng bị chị cắn cào, máu trên khóe mắt rỉ ra. Chị ta nằm đó ngửa mặt lên trời để mặc nước mắt rơi, chẳng cần chờ đợi thêm một minh chứng nào cả, chẳng cần chờ đợi thêm kết quả ADN từ tay thầy Đăng. Tất cả đã thật sự rõ ràng. Anh Khang, Vú Quý và cả chị Hạnh đều hiểu mọi thứ chấm dứt rồi. Chị Hạnh đang nằm đột nhiên đứng bật dậy, lao về sập gỗ lấy con dao hoa quả, xông thẳng về tôi. Cổ họng là thứ tiếng khàn đặc. Tao sẽ giết mày! Tôi chưa kịp phản ứng, đột nhiên thấy cả Thành và Duy lao đến nhanh như chớp. Từ trên con dao máu chảy thành dòng xuống nền nhà. Tôi ngước lên mới phát hiện, Thành giơ tay đỡ lấy dao. Dao cắm vào bàn tay anh rất sâu. Duy túm lấy chị Hạnh. Chỉ hai vật đã khống chế được chị ta. Chị ta ra sức giãy giụa nhưng sức cùng lực kiệt. Chị ta không khóc, nhưng đôi mắt đã như vô hồn, giống như đang nhận bản án tử hình, giống như sắp bị đem ra pháp trường xử bắn. Khóe môi vẫn mấp máy chửi rủa tôi, nhưng tiếng nói đã không còn rõ. Còn gì nữa chứ? Cha thì không phải cha ruột, chồng lại chẳng phải con ruột của giám đốc Hoa Đăng. Chị ta như bị bước đến con đường chết, một ngày không mua hàng hiệu còn khốn khổ hơn cái chết. Chị ta còn người mẹ cũng trắng tay chờ ở căn trọ tồi tàn, chờ một tin tức tốt đẹp. Thế nhưng không, mọi thứ đã chấm dứt rồi, đến ngay cả sống một đời tự do cũng không thể, chứ đừng mơ là giàu sang. Tôi đã báo án, thằng Phúc cũng đi tự thú. Tháng ngày sau này của chị ta là nơi tăm tối sau song sắt kia. Duy lôi chị ta dậy đi ra ngoài, thậm chí còn chẳng kiêng nể ánh mắt hằn học rồi nói. Đến giờ chị vẫn không chịu tỉnh ngộ, để xem ăn cơm tù chị có tỉnh ra được không. Chị Hạnh nhìn Duy đôi mắt đờ đẫn, mái tóc chị ta rũ rượi, gương mặt vẫn còn vài vết tím do bị anh Khang đánh. Chị ta đã cố nhẫn nhịn thế nào chứ? Chị ta thậm chí phải hầu con Mai như hầu đồng. Thế rồi sao? Kết quả là gì? Chồng chị ta cũng là đứa con hoang giống chị ta. Chị ta uất ức căm phẫn gào lên. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Lũ chúng mày là lũ khốn kiếp! Tao phải giết chết chúng mày! Buông tao ra! Buông tao ra! Tao phải giết chết chúng mày! Năm ấy sao mày không chết đi? Lẽ ra mày phải chết đi rồi! Còn cả mày nữa! Sao mày đánh tao? Sao mày đánh tao? Tao phải giết chết mày! Tao phải giết chết mày, đồ con hoang! Dường như chị ta đã không còn tỉnh táo nổi, dường như sự đả kích này quá lớn khiến đầu óc chị ta đã không thể bình thường. Chị ta cắn tay Duy, liền bị cậu ta vặn ngược tay lại. Chị ta vẫn liên tục xít lên. Buông tao ra, buông tao ra! Thế nhưng Duy không hề buông, lôi thẳng chị ta ra ngoài. Trong nhà thì còn mụ Vú đang nằm trên đất, anh Khang đang ở cạnh vẫn gầm gừ. Cú sốc này quá lớn, lớn đến mức ngay cả một gã đàn ông như anh Khang còn chẳng chịu nổi, nói gì đến Vú Quý. Đây mới chính là đường cùng, đây mới chính là bức chết mà không cần dùng dao. thậm chí còn chẳng cần tôi ra tay, mẹ Hoa đã hoàn toàn triệt tiêu con đường sống của cả nhà anh ta. Anh ta như ngộ lên, dường như muốn tàn sát tất cả, nhưng cả đám người làm đã ngăn anh ta lại. Tôi không thèm quan tâm, đứng cạnh Thành nắm chặt lấy bàn tay anh đang chảy máu. Trên tay anh một dòng máu đỏ vẫn chảy, tôi băng tạm bằng cuộn băng trắng. Bàn tay này lẽ ra chỉ để viết bảng, nhưng con dao đã đâm rất sâu. Tôi cố nhịn lửa hận băng kín lại cho anh. Anh không kêu đau, nhưng máu chảy thế này, tôi biết vết thương không hề nhẹ. Mẹ Hoa cũng lao đến nói gấp gáp. Đi, đi vào bệnh viện đã, con ôn vật này đến giờ vẫn chứng nào tật đấy. Đám chúng mày ở đây canh chừng mẹ con nhà nó, không được để chúng nó ra khỏi cái nhà này đến khi ông về. Luân, đi cùng thằng Duy đưa con ôn kia đi đi. Vũ Quý đứng ở sau gào khóc như điên như dại, mụ ta thậm chí còn đập thẳng đầu xuống nền gỗ như muốn tự vẫn. Chết thì lại dễ dàng quá, sống trong nỗi nhục nhã, sống mà không bằng chết mới khủng khiếp. Tôi và mẹ Hoa đưa Thành vào viện, vết thương anh không nặng nhưng dao cắm sâu nên xử lý khá lâu. Tôi nhìn anh, không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh vì tôi mà bị thương. Hỏi anh có đau không thì anh chỉ lắc đầu, nhiều lúc khâm phục tiến sĩ vì đầu óc thông minh của anh, mà nhiều lúc cũng thấy tiến sĩ ngốc ơi là ngốc. Tôi, mẹ Hoa và Thành ở viện xử lý vết thương xong, vốn định về thì phía bên công an cho gọi. Thằng Phúc đã ra đầu thú. Ngoài bằng chứng cần lấy thêm lời khai từ tôi, phía Duy nói chị Hạnh bị tạm giam vì cố tình gây thương tích cho Thành. Cùng lời khai của thằng Phúc, chị ta chắc chắn sẽ chưa được thả ra luôn. Tôi nghe đến đây cũng thở phào nhẹ nhõm. Một kẻ như chị ta bình thường đã ra tay man dợ, giờ đây bị dồn vào đường cùng, nếu ở ngoài xã hội kiểu gì cũng làm liều. Ngay như lúc nãy chị ta đã suýt đâm chết tôi rồi. Loại người này chỉ có trong tù mới an toàn được. Mẹ Hoa tự tay lái xe đưa tôi lên công an lấy lời khai. Đến chiều muộn, ba người chúng tôi mới về đến nhà. Khi vào sân thấy xe thầy Đăng đã đỗ ngay gần cổng. Lên nhà lớn thấy thầy Đăng ngồi ở phòng khách. Mụ Vú với anh Khang thấy con Đào nói đang ở dưới phòng mụ Vú. Thầy Đăng sai người canh giữ ở đấy rồi sẽ xử sau. Thấy tôi, Thành, mẹ Hoa, thầy Đăng cũng từ từ đứng lên. Gương mặt thầy đầy mệt mỏi, giọng héo úa. Bà biết từ bao giờ? Mẹ Hoa liếc nhìn sấp giấy trên mặt bàn bình thản hỏi lại. Sao vậy? Có kết quả rồi à? Giờ công nghệ xét nghiệm ADN cũng nhanh nhỉ? Kết quả thế nào rồi? Con trai cả có cùng huyết thống không? Thầy Đăng nhìn mẹ Hoa, lại nhìn Thành. Đột nhiên thầy ngồi sụp xuống, hai tay ôm mặt. Vai thầy run lên, vẫn lặp lại câu hỏi ấy. Nói cho tôi biết. Bà biết từ bao giờ? Từ lúc con Hiền mất. Thầy nhìn mẹ, câu nói đang định nói ra nghẹn lại nơi cổ họng. Có lẽ việc anh Khang không phải con thầy còn không sốc bằng việc mẹ Hoa đã biết tỏng mà lại giấu thầy. Giọng thầy lạc đi, nghẹn ngào. Tại sao bà lại giấu tôi? Mẹ Hoa nhìn thầy Đăng, giọng lạnh tanh đáp. Báo ứng của ông đấy. Thầy Đăng nghe xong sửng sốt, rồi như uất hận lao tới định vả mẹ Hoa. Mẹ ngẩng đầu lên cười. Đánh đi. Cánh tay thầy dừng lại giữa không trung. Thầy chợt không kìm được nữa bật khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy thầy đang bật khóc. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ bất lực, còn đau khổ hơn cả việc bị phản bội. 30 năm nuôi con của người khác, đối xử tốt hơn cả con ruột. So với cha tôi, nỗi đau và nỗi nhục này còn kinh khủng hơn rất nhiều. Mẹ Hoa nhìn thầy khóc không chút thương cảm, thậm chí còn đắc ý hả hê nói. Sao phải khóc? Tôi tưởng xét nghiệm xong về chia luôn tài sản cho con trai cả chứ. Thầy đang ngước lên nhìn mẹ Hoa rồi gào lớn. Chúng mày đâu? Lôi cổ mẹ con Vú Quý ra ngoài. Không cho mang theo bất cứ thứ gì, kể cả một cái áo. Đám thằng Lân lôi mụ Vú và anh Khang ra ngoài. Mụ Vú như không đi nổi quỳ xuống van xin. Xin mình tha cho em, dù sao cũng sống cùng nhau 30. Còn chưa nói hết, thầy Đăng đã hất ấm trà nóng về phía mụ ta. Mụ ta nhìn người đàn ông trước mặt lại nhìn mẹ Hoa. Có lẽ mụ ta cũng biết không van xin nổi thì tức tối hét lên. Ông đúng là loại đàn ông bạc tình bạc nghĩa. Vừa nói đến đây, thầy Đăng liền xông phi tung cho mụ Vú hai cước. Anh Khang lao tới đỡ cho mụ ta rồi quát lại. Thầy dám đánh mẹ tôi. Thầy Đăng nhìn anh Khang, cơn giận như phát tác, túm lấy cổ anh quát lớn hơn. Ai là thầy mày? Mẹ con mày biết rõ sao dám lừa ông suốt 30 năm nay hả? Mụ Vú ngước mắt, đôi mắt như đã chết, không còn chút hy vọng nào. Bị thầy Đăng đạp, mụ ta chỉ có thể ôm lấy thân cười lớn. Cảm ơn ông, 30 năm nay đã cưu mang mẹ con tôi. Đối xử với thằng Khang còn tốt hơn hai đứa con ruột. Năm ấy là tôi xé bài thi toán của thằng Thành, cũng là tôi cháo bài văn làm của nó. cũng là tôi đút cho thầy giáo nó ít tiền để gọi cho ông báo nó nghịch ngợm đấy. Thậm chí kỳ thi học sinh giỏi cấp 1 cũng là tôi cho nó uống thuốc sổ nên mới không làm được bài. Còn nhiều lắm, ông có muốn nghe tôi kể không? Nếu không phải sau này con mẹ nó phát hiện ra, thì có lẽ kể cả kỳ thi trọng điểm cấp 2, thi chuyên cấp 3 và thi đại học ấy nó cũng đếch qua rồi. Trời ơi, con mụ vú, tôi không dám tưởng tượng nổi mụ ta có thể ác đến như vậy. Một đứa bé ngây thơ thì biết cái gì mà 5 lần 7 lượt mụ ta hại chồng tôi. Tôi nhìn Thành, uất quá lao vào vả cho mụ ta 2 cái. Thành thấy tôi như vậy thì giữ tay lại rồi nói, đừng, anh không muốn em phải đau tay vì loại người bẩn thỉu thế này. Tôi nhìn mẹ Hoa, tôi nhìn anh, không dám tưởng tượng nổi suốt những năm tháng ấy mọi người đã phải sống khổ sở thế nào. Vậy mà cuối cùng anh vẫn thi đỗ đại học với số điểm tuyệt đối, vẫn giành được học bổng nước ngoài, vẫn là tiến sĩ trẻ của trường đại học nổi tiếng. Thầy đang nhìn Vũ Quý, người thầy giật giật lên. Có lẽ đây chính là giấc mơ kinh hoàng nhất, có lẽ đây là một cơn ác mộng mà thầy không thể tưởng tượng được ra. Thầy nhìn Thành, ánh mắt là sự thê lương thống khổ. Mẹ Hoa thì bình thản lắm, bao nỗi đau đớn lớn hơn ý, mẹ đã trải qua cả rồi. Thế nên với chuyện này mẹ rất bình thường. Vũ Quý lại cười hành hạch nói, ông tưởng đuổi mẹ con tôi đi thì mẹ con tôi không sống nổi sao? Con trai tôi giỏi giang như vậy, ông nghĩ đuổi đi thì chúng tôi không có đường sống chắc. Mẹ Hoa nhìn mụ Vũ nói, nhẹ nhàng đáp lại, đường sống thì có, nhưng mà sống ra sao nó mới khó. Quên chưa nói với em, vụ cháy xưởng gỗ ở nhà con Ngân do con trai em gây ra đấy. Cả việc ông Hải bị thương cũng là nó làm. Chỉ vì cái hợp đồng với bên Tân Á, chỉ vì lời hứa nếu thực hiện được hợp đồng ấy, ông Đăng sẽ sớm chia cổ phần cho, mà nó suýt hại chết người ta. Vì muốn thâu tóm quyền lực mà nó hại người ta dân nông nỗi ấy. Giỏi giang, làm người không nhất thiết phải giỏi giang, nhưng làm người thì đừng có bỉ ổi. Em yên tâm, công an điều tra xong rồi, lệnh bắt ấy chắc chỉ trong vòng mai kia thôi. Anh Khang nhìn mẹ Hoa hai mắt trợn ngược, dường như anh sắp không thở nổi. Thầy Đăng cũng kinh ngạc nhìn mẹ hỏi lại, bà nói cái gì cơ? Tôi nói con trai cưng của ông là người gây ra vụ cháy bên xưởng gỗ của ông Hải đấy. Nó và con Hạnh đồng phạm, vì ông Hải không chịu nhượng đơn hàng, cũng phát hiện ra mấy đơn hàng do con trai cưng của ông gửi lên Tân Á có vấn đề. Sợ bị phát hiện ra, lại sợ ông Hải cướp đơn hàng mà nó nhẫn tâm đốt kho gỗ, xóa mọi vết tích, còn hại ông ấy suýt mất mạng. Ông không hay biết gì sao? Tôi biết con trai cưng của ông là loại ngụy quân tử, đầu óc khôn lanh chứ thông minh thì sách xếp cho hai thằng con tôi. Sớm muộn gì nó cũng gây ra chuyện nên mới nhất quyết không cho nó vào chung hộ khẩu. Giấy khai sinh cũng không để đứng tên ông làm cha. Đếch phải vì nghĩ cho ông đâu, mà tôi không muốn cái loại mang dòng máu dơ bẩn như nó làm ảnh hưởng đến thằng Thành và thằng Duy. Thầy Đăng càng lúc càng đi từ kinh hoàng này tới kinh hoàng khác. Mẹ con mộ vú thì chết đứng, một phát đâm rất nhẹ nhưng mà lại chết ngay tức khắc, không thể có đường lùi, càng không thể cách nào thoát nổi. Thầy Đăng chẳng còn giữ nổi bình tĩnh, lý trí lao đến túm lấy anh Khang mà đánh. Mẹ Hoa chẳng cản chẳng can, nhưng đám người làm sợ anh Khang nổi cơn điên lên thì lại lôi thầy Đăng ra. Anh Khang có lẽ cũng không thể nào làm chủ được bản thân nữa, cũng không ngờ chuyện ác độc anh gây ra với cha tôi, bên phía đơn vị Duy đã tìm ra chứng cứ, đã đủ bằng chứng để bắt giữ. Anh nhìn thầy Đăng, quỳ xuống van xin thầy cứu anh một lần. Thế nhưng thầy cũng như anh, thầy cũng sốc đến mức hóa khủng, chỉ muốn bóp chết mẹ con anh mà thôi, chứ cứu giúp gì ở đây. Còn tưởng rằng ra đi tay trắng thôi, còn tưởng rằng với năng lực của anh sẽ đủ sức nuôi Vũ Quý, không ngờ cuối cùng lại nhận một bản án mà anh ta đã cố giấu nhẹm đi. Báo ứng ư? Nhân quả ư? Trả thù ư? Không, đây không phải trả thù, đây là giúp cho đám ác ôn này biết thế nào là tự làm tự chịu. Tôi, mẹ Hoa hay cả Thành Duy chưa từng dùng cách hèn mạt, bày trò hay răng bẫy. Tất cả chỉ là sự phơi bày sự thật ra ánh sáng. Có gan làm thì có gan chịu. Năm tháng qua, cha tôi suýt chút nữa thì chết thế nào, mẹ nuôi tôi đã vất vả khổ sở ra sao, tất cả là do vợ chồng anh ta gây ra. Tôi không thương cảm, trên đời này có trăm ngàn lựa chọn, nhưng đã lựa chọn con đường dơ bẩn thì phải chấp nhận báo ứng có thể đến bất cứ lúc nào. Anh Khang và Vũ Quý bị lôi ra khỏi nhà, mụ Vũ khóc nức nở. 30 năm nay mụ ta cười sung sướng vì lừa được thầy Đăng, vì được ăn sung mặc sướng, giờ thì trên má là những giọt nước mắt của sự tuyệt vọng. Mặc cho mụ ta và anh Khang van xin, thầy Đăng vẫn lạnh lùng đuổi đi. Mẹ Hoa tính toán cẩn thận, sai bọn thằng Lân theo dõi, đợi khi nào anh Khang chính thức bị tóm cổ mới dừng lại. Có lẽ mẹ cũng sợ anh ta chó cùng rứt dậu, chị Hạnh bị tạm giam rồi, còn anh ta mẹ không thể không cảnh giác. Khi anh Khang và Vũ Quý bị lôi đi, thầy đang ngồi bệt xuống sân, giữa biệt phủ to lớn thầy bỗng hóa cô đơn. Mẹ Hoa ngồi ở sập uống ngụm trà rồi nói, thật ra còn rất nhiều chuyện, giờ thì chắc chẳng cần tôi moi móc ra ông cũng rõ những oan ức ba mẹ con tôi phải chịu suốt bao nhiêu năm nay rồi đúng không? Thầy đang nhìn mẹ Hoa, giọng thầy méo mó. Tôi xin lỗi bà. Tôi khỏi, tôi không cần xin lỗi, năm ấy ông cũng xin lỗi nhiều rồi. Thực ra trái tim tôi cũng chết từ lâu. 30 năm nay tôi không ly hôn, không phải vì còn yêu ông, mà chỉ là cố gắng nhẫn nhục để hai thằng con có cuộc sống đầy đủ tử tế nhất. Tôi biết thằng Thành nó rất có năng khiếu về toán học, bản thân tôi khi ấy lại chưa đủ năng lực cho nó học quốc tế, rồi còn cả anh trai, còn cả thầy mẹ đau ốm của tôi. Tôi sống nhục nhã thế nào, ngậm đắng nuốt cay thế nào. Nếu sống vì bản thân tôi thì ông chỉ là thứ rác rưởi tôi ném đi lâu rồi. Chứ mà như bây giờ, có lẽ ông còn lâu mới có cửa mà ở cạnh tôi. Tôi chỉ thương nhất con Hiền, mệnh yểu nên mất sớm. Dù biết nó trượt chân xuống núi mất, nhưng tôi chắc chắn có một điều, cái chết của con Hiền còn quý không vô can. Bởi con Hiền là đứa con gái duy nhất của tôi và ông, là đứa ông cưng chiều nhất và thương nó nhất. Mụ ta chắc chắn liên quan đến chuyện này, chỉ là tôi không tìm ra được bằng chứng mà thôi. Dù sao thì ông cũng biết rồi. Chúc mừng ông đã không phải nuôi con tù hú nữa. Thầy Đăng không đứng lên nổi, loạng choạng túm lấy cành cây rồi đáp, bà nói con Quý nó ác, nhưng bà mới là người ác nhất. Bà man dợ nhất, dùng cách này để trả thù. Bà quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn? Ông sao không tự hỏi mình vì sao tôi lại tàn nhẫn? Vì ai? Không phải vì ông sao? Thầy Đăng không nói nổi nữa. Mẹ Hoa thì cười tiếp, tôi chính là muốn nhìn thấy cảnh này đấy. Trong lòng tôi hả hê cực kỳ. Ai bảo ông năm xưa đối xử với con trai không ra gì? Chỉ vì câu nói nịnh lòng của người khác rằng thằng Khang giống ông như đúc, mà ông coi nó như bảo vật. Nó giống ông như đúc, nhưng đúc từ đâu thì ông lại không biết. Vui ghê, sừng trên đầu còn dài hơn cả sừng hiêu. Mẹ Hoa nói xong thì đi vào buồng lấy quần áo. Thầy Đăng thấy vậy vội vã đứng dậy hỏi, bà đi đâu? Lên chùa vài hôm chứ đi đâu? Tôi không bỏ ông đâu mà phải sợ. Tôi còn phải sống cạnh để ngày ngày cười vào bản mặt ông, cười vào việc ông nuôi con tu hú suốt 30 năm nay chứ. Thầy Đăng mặt đen kịt, Thành thì kéo tay tôi khẽ nói, mình về thôi, để tự thầy mẹ giải quyết. Tôi còn muốn nghe xem thêm mẹ Hoa nói gì, tôi muốn học hỏi chút từ mẹ mà Thành đã kéo tôi đi. Thế nhưng khi vừa ra đến bậc thang thì đột nhiên đầu óc tôi tối sầm lại, cả người tôi như có bóng đen ập đến, cuối cùng ngất lịm đi. Không biết tôi đã ngất đi bao lâu, đến khi tỉnh lại thấy mình nằm trong căn phòng trắng toát của bệnh viện. Xung quanh ngoài thầy Đăng, mẹ Hoa, còn có cả cha mẹ nuôi tôi với cái chi. Trời, tôi bị sao mà thầy mẹ gọi cả cha mẹ tôi lên? Đã vậy vẻ mặt ai cũng cực kỳ lo lắng. Tôi hoang mang vội vã bật dậy hỏi, mọi người sao lại ở đây đông như vậy à? Mẹ tôi với mẹ Hoa lao đến giữ lấy tôi rồi mắng, cái con bé này, làm gì mà ngồi dậy mạnh thế? Nghe đến đây tôi càng sợ hãi rồi hỏi, mẹ, con bị sao à? Mẹ tôi cốc nhẹ lên trán tôi, mặt cau lại, sao chẳng cái gì, đúng là con có thai rồi, có thai được 10 tuần rồi. Có thai 2 tháng rưỡi mà không hay biết gì là sao hả trời? Tôi há hốc mồm kinh ngạc, cái gì cơ, có thai, còn có thai tận 10 tuần lận. Tôi có nghén ngẩm nôn mửa gì đâu, thậm chí còn ăn ngon ngủ yên, mấy ngày trước còn... Duy nhất việc trễ kinh, còn tôi gần như không có dấu hiệu gì của việc mang thai luôn. Mẹ Hoa thấy tôi như vậy thì thở dài, trưng bộ mặt ngạc nhiên ấy ra, có nghĩa là con không hề hay biết gì thật. Bảo sao á, bác sĩ bảo thiếu sắt nhẹ, với cần tĩnh dưỡng nhiều vào. Tôi bất giác chạm tay xuống bụng, vẫn ngỡ ngàng không tin nổi mình đang mang một sinh linh bé bỏng, là con của tôi và Thành. Tự dưng tôi thấy cảm giác nghẹn nghẹn ở cổ, vui vui mà lại hồi hộp, rồi còn bỡ ngỡ, xen lẫn cả lo lắng. Đứa bé này đến bất ngờ quá, tôi thậm chí còn chưa chuẩn bị gì. Thật sự tôi không dám tin là mình mang thai rồi. Khi tôi còn đang ngỡ ngàng, thì chủ nhân cái thai cũng vào. Thầy Đăng, mẹ Hoa với cha mẹ nuôi tôi thấy anh vào, có lẽ cũng muốn để tôi và anh có không gian riêng, liền rủ nhau ra ngoài.